Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1332, chương 1332, tầng 3. Tình huống như thế nào? Vương Nhất Phàm cái cằm, kém một chút rơi trên mặt đất, não hải càng là một mảnh trống không, thậm chí kém chút từ phi hành bảo khí bên trên té xuống. Hắn vội vàng ổn định thân hình, cũng dừng lại phi hành bảo khí, lúc này mới lần nữa nhìn về phía Dương Trần, trên cả khuôn mặt biểu lộ đều hoàn toàn đọng lại. Tại hắn trong ánh mắt kinh hãi, Dương Trần chẳng những tiến nhập huyết luyện phong bảo bên trong, còn chủ động tới gần một cái huyết sắc vòi rồng, đồng thời lông tóc không hao tổn tiến vào bên trong. Loại này thị giác bên trên trùng kích hoàn toàn lật đổ Vương Nhất Phàm thế giới quan, thậm chí cho dù là hiện tại, cũng cho là mình xuất hiện ảo giác. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Cái này huyết luyện phong bảo, vô luận là ai tiến vào, đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Trong miệng hắn tự lẩm bẩm, giống như là mê muội một dạng. Lúc này, mặt lộ vẻ không cam lòng trang tuất, thở dài một tiếng, nói, hắn chẳng những có thể lông tóc không tổn hao gì, còn có thể khống chế huyết sắc vòi rồng. Ngươi nói cái gì? Vương Nhất Phàm mở to hai mắt nhìn, không dám tin nhìn qua Trang Tuất. Người sau lại là không nhanh không chậm lần nữa mở miệng nói, cái này còn không phải chấn động nhất, gia hỏa này còn có thể hấp thu luyện hóa huyết sắc vòi rồng, dùng cái này tăng thực lực lên. Vương Nhất Phàm hoàn toàn mộng, thật lâu không thể trở về qua thần đến, các loại khôi phục ý thức thời điểm, bỗng nhiên lắc đầu nở nụ cười, nói ra, nói đùa cái gì, việc này tuyệt đối không thể nào là thật. Trang Tuất không có tranh luận, mà là chỉ huyết sắc vòi rồng ở trong Dương Trần. Vương Nhất Phàm trong lòng lộp bộp một tiếng, đột nhiên quay đầu, nhìn phía Dương Trần. Sau đó như là bị sét đánh một dạng, thẳng tắp đứng tại chỗ. Ta dựa vào, hồi lâu sau, Vương Nhất Phàm mới phản ứng được, lấy định lực của hắn, cũng nhịn không được sổ một câu nói tục, sau đó hỏi, gia hỏa này đến cùng là thế nào làm được? Tại trong ánh mắt của hắn, Dương Trần khí tức trên thân nhanh chóng khôi phục lại, trong quá trình này, huyết sắc vòi rồng lại là từ từ biến yếu. Ai biết được? Trang Tuất cắn răng nói ra, nếu không có như vậy, ta sớm đã đem hắn thiên đao vạn quả. Hồi tưởng lại lúc trước bị Dương Trần khống chế huyết sắc vòi rồng đuổi theo chạy, Trang Tuất liền một trận nén giận. Hiện tại lại nhìn xem Dương Trần chạy vào đi khôi phục thực lực, càng cho hơi vào hơn bất quá. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Cứ như vậy nhìn xem hắn, Vương Nhất Phàm triệt để không có chú ý, lại mở miệng hỏi Trang Tuất, việc này nếu là lan truyền ra ngoài, căn bản không có người sẽ tin tưởng, bởi vì ở những người khác trong ấn tượng, Vương Nhất Phàm là tâm tính tuyệt đối là vạn người không được một tồn tại. Bất quá, gặp được loại chuyện này, hắn cũng triệt để mộng quyền. Trang Tuất thở dài một tiếng, nói, chúng ta cũng chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác vào tầng 3 khu vực. Tiểu tử này hiện tại săn giết số lượng vẫn là 9. Tất sẽ buông tay đánh cược một lần. Ý của ngươi là, hắn muốn tại tầng 3 khu vực đem chúng ta hai người tất cả đều giết chết. Vương Nhất Phàm ánh mắt lóe lên một cái. Trước mắt hắn săn giết ra người màu máu số lượng vững vàng đệ nhất. Liền xem như Dương Trần tại tầng 3 khu vực đại khai sát giới, cũng khó có thể đuổi kịp. Nói cách khác, người sau rất có thể lấy một loại khác phương thức tranh đoạt hạng nhất, đó chính là giết sạch tất cả mọi người. Đổi lại dĩ vãng, hắn tuyệt đối sẽ cho rằng loại ý nghĩ này quá buồn cười. Một cái nhất trọng thiên tiểu tử mà thôi, còn có thể vượt lên trời hay sao? Thế nhưng là cái này hơn 4 tháng đến nay, hắn lại là hoàn toàn thay đổi loại ý nghĩ này. Dương Trần thật rất có thể lật trời. dù sao người sau đã tuần tự giết chết 6 vị tam trọng thiên võ giả. Tốt, chúng ta đi. Trong mắt của hắn lướt qua một vòng sát ý, trầm thấp nói ra, nhưng lại tại hai người dự định rời đi thời khắc, Dương Trần bỗng nhiên mở ra hai mắt, bên cạnh hắn huyết sắc vòi rồng cũng là lóe lên một cái tiêu tán. Lập tức hắn cười lớn một tiếng, nói, ha ha, thực lực chẳng những đều khôi phục, so dĩ vãng còn muốn tinh luyện rất nhiều. Vương Nhất Phàm cùng Trang Tuất bước chân đột nhiên đình trệ. Tất cả đều gắt gao nhìn chăm chú Dương Trần, một bộ hận không thể đem người sau chém thành muôn mảnh bộ dáng. Dương Trần cổ quái cười một tiếng, lại tìm một cái huyết sắc vòi rồng, đồng thời khống chế huyết sắc vòi rồng, đi vào huyết luyện phong bảo biên giới. Mười phần cần ăn đòn khiêu khích nói, có đảm lượng cùng ra ra quyết nhất tử chiến sao? Trang Tuất nghe chút, phổi kém một chút bị tức nổ. Lập tức hồi tưởng lại, lúc trước khu vực nguy hiểm bên trong, bị Dương Trần lừa gạt một màn. Giận dữ hét, có bản lĩnh ngươi đi ra. Vương Nhất Phàm cũng là giận không kềm được. Dương Trần một câu nói kia, lại đem hắn cũng mắng thành cháu trai. Quá thua lỗ, cũng là cắn răng nói. Ngươi nếu là thật sự có đảm lượng, liền chính đại quang minh cùng ta hai người quyết nhất tử chiến. Dương Trần lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, ngươi ra mặt này thật là đủ dày. Hai vị tứ trọng thiên cường giả liên thủ, lại còn nói quang minh chính đại, không đỏ mặt sao? Vương Nhất Phàm sắc mặt, lập tức tím xanh nói chuyện với nhau, biết lấy khích tướng chi pháp. Căn bản là không có cách làm Dương Trần đi ra, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, nói, đã như vậy, chúng ta tầng 3 khu vực gặp, ta ngược lại muốn xem, đến cùng hươu chết vào tay ai. Trang Tuất lạnh lùng nhìn thoáng qua Dương Trần, cắn răng nghiến lợi nói ra, chúng ta tầng 3 khu vực gặp. Nói xong, hai người không chút do dự, quay người liền hóa thành hai đạo cầu vồng, biến mất ở chân trời cuối cùng, đi thong thả, không tiễn. Dương Trần vẫy vẫy tay, nở nụ cười, có thể các loại hai người triệt để không thấy tăm hơi về sau. Nụ cười trên mặt hắn lại là dần dần thu liễm, ngược lại có một vòng vẻ mặt ngưng trọng nổi lên. Hai người liên thủ thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, Dương Trần căn bản không phải đối thủ, mà lại hắn còn ẩn ẩn cảm giác hai người này cũng không có đem chân chính át chủ bài lấy ra. Xem ra ta còn muốn tận khả năng tăng lên thực lực, hắn tự lẩm bẩm một câu, khoanh chân ngồi tại huyết sắc vòi rồng bên trong, kiên nhẫn chờ đợi. Như vậy qua nửa tháng, hai mắt của hắn bỗng nhiên mở ra, một cỗ tinh quang lấp lóe mà lên, nói ra, bắt đầu. Vừa dứt lời, huyết luyện phong bảo bỗng nhiên chấn động một cái, truyền ra một cỗ kỳ dị sóng âm đến, đi theo toàn bộ huyết luyện phong bảo, vậy mà lại lần nữa cuồng bạo lên, đặc biệt là khí tức, đột nhiên kéo lên nhiều gấp đôi. Dương Trần chỗ huyết sắc vòi rồng, cũng tại lúc này, xoay tròn tốc độ cấp tốc tiêu thăng, thể tích tùy theo lớn mạnh gấp đôi. Hắn thử vận chuyển Vũ Không Quyết, vô tận lực lượng không gian, như là hồng thủy một dạng, điên cuồng tràn vào thể nội, so với dĩ vãng, cường đại hơn nhiều. Trong nháy mắt tiếp theo, mạnh lên huyết luyện phong bảo, chính là co vào đứng lên, bắt đầu bao phủ tầng 2 khu vực, tốc độ so với lúc trước, mau hơn rất nhiều. Đây chính là huyết luyện phong bảo đặc điểm, không có mở ra một tầng khu vực, phong ấn của nó liền sẽ nhiều giải khai một bộ phận. Dương Trần trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị. Sau khi hít sâu một hơi, thể nội Vũ Không Quyết chính là điên cuồng vận chuyển lên đến. Vô số lực lượng không gian bị hắn từ huyết sắc vòi rồng ở trong đề luyện ra, rót vào thể nội thế giới ở trong. Lập tức, hắn nhắm lại hai mắt, tiến vào nội thị trạng thái dưới. chờ đến thể nội thế giới cát vàng, lại không cách nào nhiều ngưng hiện một hạt thời điểm. Hắn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, nói, phá cho ta, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.